Nàng cận của chàng hot boy. Chương 34, góc truyện audio.com. Tạm biệt em người con gái anh yêu nhất đời. Yêu thương anh, xin được cất sâu trong con tim này. Ngày mai ấy trong tim em có ai khác rồi. Thì hãy coi, anh đây như một cơn mơ. Ở nơi anh chỉ mong em hạnh phúc. Dẫu bên ai, em hãy luôn cười tươi. Nụ cười em như nắng mai rực rỡ. Ngàn bông hoa khoe sắc không sánh bằng. Ánh nắng nhòa đổ bóng em qua. Khắc ghi trong tim anh một bóng hình. Và nếu tình yêu không mỉm cười với chúng ta. Hứa với anh rằng em sẽ hạnh phúc nhé. Có được không em, như nặng nhìn những nốt nhạc. Những câu hát, chữ trên giấy đã bị nhòe đi bởi nước mắt. Không phải như khóc nhè làm nhòe tấm lòng huyên mà là nước mắt đau lòng của một chàng trai lấy hết tâm can nhắn gửi tới cô gái mình yêu. Như có thể thấy, chấm, huyên đau cơ nào, chàng trai ấy, như nhớ người ấy quá, nhớ điên cuồng, hiện tại, như không hạnh phúc, huyên thật là một kẻ tồi, ngang qua thế giới của như, ừ thì thôi đi, còn dừng lại làm chi, đảo lộn xộn tất cả làm gì. Để như thương nhớ rồi bỏ đi thật xa. Huyên à, cậu là một kẻ rất tồi tệ. Ngồi ở đây thất thần làm cái gì? Không có triển vọng gì cả. Hot girl cover, chấm, nổi tiếng rồi thì không nên sơ suất. Người con gái trẻ ngồi xuống bên cạnh như, con người ta rất hay. Khi quay đầu, lại trở thành kẻ ngoài sức tưởng tượng. Cậu, sao, nó đi buồn quá à? Chấm, ừ, Huệ cười giòn. Biết ngay mà, nó rời đi chắc chắn có lý do riêng. Tao cũng hiểu mà, hiểu chứ, như đương nhiên hiểu rõ rồi. Nhưng mà nỗi nhớ nó cứ không tha cho bản thân thì phải làm sao đây? Như nhớ Huyên lắm lắm, nhớ nụ cười ngạo nghễ khi trêu tức như, nhớ ánh mắt thâm trầm, nhớ khuôn mặt kiêu ngạo ấy, nhớ giọng nói trách móc đáng yêu, nhớ bờ vai rộng rãi, nhớ dáng người cô đơn. Nhớ cả mùi thơm đáng ghét của cậu ấy. Nhớ, rất nhớ, hiểu thì cất sư nó cái mặt dễ ghét của mày đi. Thương tâm vãi trưởng ra. Huệ, tao ghen tị với những gì mà mày có. Nhưng tao hiểu ra, tao cũng đầy thứ mày phải ghen tị. Dù không làm bạn thân như trước nhưng tao vẫn muốn làm bạn với mày. Có lẽ mày sẽ ghê tởm tao bởi tao làm toàn việc khốn nạn với mày. Nhưng không quan trọng với tao. Chỉ cần tao coi mày là bạn cũng được. Huệ nói, Mạnh nói rất đúng, bởi vì hơn thua ích kỷ mà đánh mất giá trị của bản thân lúc nhìn lại thực sự mình không còn gì cả. Luôn miệng nói hoa nói vượn sai lệch sự thật, bỏ đi hào quang vốn có của mình mà luôn nhìn người khác. Mạnh có thể bỏ qua tất cả cho cô thêm một cơ hội. Tại sao cô lại không cho bản thân cơ hội để làm lại cơ chứ? Tao luôn coi mày là bạn. Như cười, nó đứng dậy bước ra khỏi cửa. Huệ ngẩn ngơ rồi bật dậy nói với theo. Tao xin lỗi mày, bóng như khuất dần sau dãy hành lang cũ. Mưa lất phất, như đã quyết sẽ đợi. Sẽ đợi Huyên, sẽ hát bài hát Huyên tặng vào ngày một năm trước Huyên đặt chân đến Tinh Anh. Đến với hai đứa, như sẽ đợi, người con trai ấy, đã rơi lệ lúc xa nơi này. Người con gái ấy, đã vững lòng nơi ấy. Không cần biết gió thổi phương nào, nơi ấy vẫn có một người đợi anh về, em. Nơi vốt đạ, li lây động lực great chap tiếp ngay trong đêm nay, yeah, n lắm, đầu con người lời chào ạ, cách chương.